Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 336, Diệp Phàm Bái Sư, Lâm Động Đại Sư Huynh, canh thứ hai. Cho nên, Chu Hạo nhìn lấy Hắc Hoàng cũng không có chút nào không hài hòa cảm giác. Chuyện cũ dường như rõ mồn một trước mắt. Dùng chí tôn tinh huyết cho nó tẩy tủy phạt mạch, chú tạo căn cơ, nhìn lấy hắn cùng Vô Thủy mỗi một ngày lớn lên. Tiểu Hắc nói đều là lời từ đáy lòng. Đại đế, ngươi khẳng định biết Vô Thủy đại đế ở đâu a? Tiểu Hắc cũng tốt nghĩ hắn, có phải hay không Tiểu Hắc làm gì sai? Hắn không cần ta nữa. Hắc Hoàng một thanh nước mũi một thanh nước mắt, kêu rên nói. Diệp Phàm lúc này cũng đi đến, nghe Hắc Hoàng, trong lòng nổi lên sóng lớn thật lãng, cái này chẳng lẽ thật là ngũ hành kiếm đế. Bên cạnh, An Diệu Y đôi mắt đẹp nhìn lấy Hắc Hoàng, nàng đối Chu Hạo thân phận vẫn như cũ là có chút hoài nghi. Dù sao thật bất khả tư nghị, bất quá Hắc Hoàng mà nói tựa hồ ngược lại là ấn chứng Chu Hạo thân phận. Đương nhiên cũng có thể Hắc Hoàng là Chu Hạo mời tới nắm. Người thật tốt tu luyện, ngày khác tự nhiên sẽ gặp lại. Chu Hạo xoa đầu chó, nhìn lấy khóc như mưa Hắc Hoàng, nói ra, ân, ta liền biết Vô Thủy đại đế khẳng định còn sống. Hắc Hoàng dùng sức chút điểm đầu chó, tuy nhiên không thể nhìn thấy Vô Thủy, nhưng ít ra khẳng định Vô Thủy đại đế còn sống. Về sau khẳng định có thể nhìn thấy, mà lại có thể nhìn thấy Chu Hạo, hắn đã rất cao hứng. Diệp Phàm cung kính đứng tại Hắc Hoàng sau lưng, ánh mắt len lén đánh giá Chu Hạo cùng An Diệu Y. An Diệu Y thân thể nhỏ nhắn mềm mại thon dài, như tiên ngọc tinh tâm tạo hình, khí chất lãnh diễm, như tuyết da thịt, giống như mang theo sương lạnh, một bộ trắng như tuyết quần áo. Đem nàng cái kia hoàn mỹ thân thể phác họa rung động lòng người chi cực. Nàng như minh châu nôn hà, xuất trần yêu kiều, tú lệ vô cùng, thần tú bên trong bao hàm, ngọc cốt trời sinh, dung nhan gần như hoàn mỹ, tìm không ra một chút tì vết. Giờ phút này phong thái tuyệt thế An Diệu Y, mắt như thu thủy, má ngọc sinh hà. Mang theo một vệt thành thục vũ mị rung động lòng người phong tình, nhưng không có một chút phong trần chi tưởng, giống như là băng ngọc chi thân, xem ra xuất trần mà thánh khiết. Đương nhiên, Diệp Phàm không dám nhìn nhiều, vẻn vẹn nhìn lướt qua, ánh mắt rơi vào Chu Hạo trên thân. Chu Hạo xem ra cùng hắn đồng dạng lớn, như cùng một cái thiếu niên tuấn mỹ, trọc thế công tử. Trên thân mang theo ôn hòa khí tức, nhưng càng là như thế, hắn càng phát ra cảm giác đứng tại Chu Hạo trước mặt, như là đối mặt một mảnh trời sao vô ngần, thâm thúy, thần bí, khó có thể đo đạc. Ngay tại hắn đánh giá Chu Hạo thời điểm, Chu Hạo giống như có cảm giác, dương mắt lên nhìn, rơi ở trên người hắn. Chỉ một thoáng, Diệp Phàm cảm giác linh hồn đều muốn đóng băng. Một cỗ làm cho người hít thở không thông khủng bố áp lực truyền đến. Tại tia mắt kia dưới, hắn hết thảy bí mật tựa hồ cũng không chỗ che thân. Bao quát cái kia thần bí nhất mảnh đồng xanh, Diệp Phàm bái kiến đại đế. Không do dự, Diệp Phàm liền vội cung kính bái nói. Hắn đã từng thấy qua Vô Thủy đại đế hư ảnh. Hắn dám khẳng định, người trước mắt này rất có thể thật là một tôn đại đế. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, thanh âm có loại khó có thể kháng cự ma lực. Đa tạ đại đế. Diệp Phàm đứng dậy bái tạ. Gặp nhau tức là duyên, mà lại ngươi cũng là thánh thể, thì đưa ngươi một cuốn Tứ Cực Cảnh Tây Hoàng Kinh đi. Nói xong, Chu Hạo một chỉ điểm tại Diệp Phàm cái trán, đem Tây Hoàng Kinh Tứ Cực Cảnh cái kia một cuốn cho hắn. Tây Hoàng Kinh, An Diệu Y đôi mắt đẹp lộ ra một vệt kinh ngạc. Không nghĩ tới Chu Hạo tiện tay thì đưa đối phương một cuốn đế kinh. cái này muốn là thả ở bên ngoài, không biết bao nhiêu người lại bởi vậy đánh cho đầu rơi máu chảy. Thật là Tây Hoàng Kinh. Diệp Phàm trong lòng kích động, đối Chu Hạo thân phận cũng cơ bản tin tưởng, dù sao Hắc Hoàng thế nhưng là Tử Sơn đi ra, cùng qua Vô Thủy Đại Đế, chắc chắn sẽ không nhận lầm. Nghĩ đến Hắc Hoàng, cái này đích xác là cơ duyên to lớn, một tôn hoang cổ thánh thể thành đạo đại đế, mà lại rất có thể đã đạt tới tiên cảnh giới. Đệ tử Diệp Phàm, đa tạ sư tôn ban cho kinh. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm cũng không đang do dự, trực tiếp bái nói, dạng này cột trụ, bỏ qua khả năng cả một đời cũng sẽ không gặp lại. Nếu là hắn không bắt được, tuyệt đối tiếc nuối chung thân. Diệp Phàm nhìn lấy Chu Hạo, trong lòng khẩn trương mà tràn ngập chờ mong. Ngươi đến là sẽ đánh xà phía trên côn, cũng được, thánh thể trăm triệu vạn vô nhất, người ta có thể gặp gỡ cũng coi là duyên phận. Chu Hạo cười mắng một tiếng, nói ra, đệ tử Diệp Phàm bái kiến sư tôn. Diệp Phàm nghe vậy, nhất thời đại hỉ, biết Chu Hạo đáp ứng, vội vàng cho Chu Hạo dập đầu ba cái, trịnh trọng mà nghiêm túc bái sư. Ngươi nhớ kỹ, vi sư tên thật Chu Hạo, Hào Thái Hạo, các ngươi biết đến ngũ hành kiếm đế, thôn phệ kiếm đế, còn có thời không thiếu đế, tử vi tinh vực còn có một cái âm dương thiếu đế đều là vi sư một tôn hóa thân. Từ nay về sau ngươi chính là bổn tọa ngồi xuống nhị đệ tử. Ngươi mặt trên còn có cái đại sư huynh Lâm Động. Chu Hạo nói ra, thoại âm rơi xuống, mọi người hóa đá, câu nói này tin tức lượng thực sự quá lớn, muốn là truyền đi, không biết sẽ nhấc lên như thế nào gợn sóng. An Diệu Y cũng là trừng lớn con ngươi, tuy nhiên trước đó Chu Hạo cho nàng đề cập qua một câu, nhưng nàng hiện tại lần nữa nghe được, vẫn như cũ cảm giác rung động không thôi, thì liền Hắc Hoàng đều là trừng lớn mắt chó, tràn ngập kinh hãi, không nghĩ tới còn có dạng này bí mật, đến mức Diệp Phàm đã không biết hình dung như thế nào hắn một ngày này tâm tình. Tựa như ngồi xe cáp treo giống như, quá kích thích, con đường tu luyện, sư phụ đưa vào môn, tu hành dựa vào cá nhân, vi sư thì đưa ngươi một cuốn hoàn chỉnh ngũ hành kiếm trải qua làm tham khảo. Ba cái bảo mệnh kiếm phù, kiếm này phù ẩn chứa vi sư toàn lực nhất kích, coi như cấm khu chí tôn, nếu là không có chuẩn bị, cũng có thể chém giết, còn lại liền dựa vào chính ngươi. Chu Hạo lấy ra một bản đế kinh cùng ba cái kiếm phù, đưa tới Diệp Phàm trước mặt, nói ra, đúng, đa tạ sư tôn. Diệp Phàm bưng lấy đế kinh cùng kiếm phù, bái tạ nói, không nói còn lại, chỉ bằng bản này đế kinh, hắn lần này bái sư liền đáng giá. Bản này đế kinh thế nhưng là đại đế viết tay, bản thân liền là một kiện chí bảo, mà lại sẽ ẩn chứa đại đế cảm ngộ, giá trị không thể đánh giá. Hắc Hoàng mắt chó nhìn chằm chằm Diệp Phàm trước mặt đế kinh cùng kiếm phù, ngụm nước đều nhanh chảy ra, muốn không phải Chu Hạo ở chỗ này, nó khẳng định thì nhào tới. Đây chính là nguyên bản đế kinh, vẻn vẹn một luồng khí tức cũng cảm giác vô cùng cường đại, ẩn chứa vô thượng huyền ảo. An Diệu Y nhìn lấy đế kinh, rung động trong lòng, loại này đại đế chỗ sách đế kinh, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, có điều nàng trong lòng cũng không có gì thật hâm mộ. Đại đế người đều tại nàng chỗ này, huống chi một bản đế kinh. Đại đế, Hắc Hoàng mắt chó làm bộ đáng thương nhìn qua Chu Hạo, vuốt chó không ngừng xoa xoa, lòng ngứa ngáy khó nhịn, lại cho ngươi một giọt chí tôn tinh huyết. Chu Hạo cong ngón búng ra, một giọt ẩn chứa vô biên sức mạnh to lớn tinh huyết bay ra, phong ấn tại Hắc Hoàng thể nội, cung cấp hắn chậm rãi luyện hóa. Những vật này tuy nhiên tại hắn phân thân chỗ đó, nhưng hắn đi tới nơi này về sau, phân thân ý chí đã biến thành hắn, tâm ý tương thông, hắn muốn, trong nháy mắt liền có thể cách không với tay cầm. Đa tạ đại đế, Hắc Hoàng đạt được một giọt chí tôn tinh huyết, cười đến miệng đều nhanh đã nứt ra, lắc đầu vẫy đuôi, một mặt nịnh nọt bái tạ. Cái kia chính là chí tôn tinh huyết, truyền thuyết bên trong cấm địa sinh mệnh cường giả khủng bố tinh huyết. Nghe nói những cái kia chí tôn đã từng đều là đại đế cổ hoàng, thần uy ngập trời, máu tươi của bọn hắn thế mà lấy ra nuôi chó. An Diệu Y cùng Diệp Phàm trong lòng kéo ra. Quả nhiên, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cơ duyên gì cũng không sánh bằng cùng đối một cái chủ nhân tốt. Tiểu Hắc, thời không thiếu đế hiện tại không biết ngươi, ngươi cũng không muốn đi qua quấy rầy. Chu Hạo nhìn lấy Hắc Hoàng dặn dò. Đúng, đại đế, Tiểu Hắc khẳng định không đi quấy rầy. Hắc Hoàng vỗ bộ ngực bảo đảm nói, thân phận của ta tạm thời giữ bí mật, các ngươi không muốn đối ngoại sách, đi xuống đi. Chu Hạo phất phất tay, đối với hai người phân phó nói, đúng, sư tôn, An tiên tử, đệ tử cáo lui. Diệp Phàm chắp tay, đối với Chu Hạo cùng An Diệu Y cúi đầu, quay người rời đi. Cái này đêm hôm khuya khoát, hắn đương nhiên sẽ không thức thời đợi ở chỗ này làm một người bóng đèn. Đại đế, Tiểu Hắc không đi, Tiểu Hắc rất nhớ ngươi. Hắc Hoàng nằm dạp trên mặt đất, đáng thương nói ra, dường như không ai muốn chó lang thang giống như. Đi, Chu Hạo một chân đá vào nó trên thân, trực tiếp đem nó đạp bay ra ngoài, đóng cửa lại, thật sự là không có ánh mắt kinh nghiệm. Lão tử ở chỗ này cùng An Diệu Y giao lưu cảm tình, ngươi còn nằm sấp ở đây làm bóng đèn, đây không phải muốn bị đánh sao? Ô ô, Hắc Hoàng bị oanh ra ngoài, kêu rên một tiếng, nhìn lấy Diệp Phàm, con ngươi đảo một vòng, vội vàng đi theo. Tiểu Diệp tử, đại đế cho kiếm phù để bản hoàng nhìn xem. Hắc Hoàng ghé vào Diệp Phàm trước người, ánh mắt sáng lên. Sư tôn cho ngươi một giọt chí tôn tinh huyết, ngươi còn không vừa lòng, còn muốn đến đánh của ta kiếm phù chú ý. Diệp Phàm nhất thời cảnh giác lên, cái này chó đen đức hạnh gì hắn còn không biết, cho hắn nhìn, thuần túy là bánh bao nhân thịt đánh chó, đã đi là không thể trở về. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Bản hoàng là ai? Bản hoàng là từng theo hầu ngũ hành Tây Hoàng cùng vô thủy ba vị đại đế chinh chiến thiên hạ người. Sẽ muốn tiểu tử ngươi đồ vật, bản hoàng chỉ là cho ngươi xem một chút, miễn cho tiểu tử ngươi không sẽ sử dụng. Hắc Hoàng gặp Diệp Phàm ánh mắt cảnh giác, cả giận nói, ngươi không phải loại người như vậy, ngươi là loại kia chó. Diệp Phàm chân thành nói, gâu, bản hoàng cắn chết ngươi. Hắc Hoàng giận dữ, một miệng hướng về Diệp Phàm táp tới. Diệp Phàm bận bịu thi triển hành tự bí, hướng về Diệu Dục Am bên ngoài chạy tới. Diệu Dục Am, trong đại điện, đại đế thành tiên, An Diệu Y đôi mắt đẹp lưu chuyển, rơi vào Chu Hạo trên thân, tràn đầy hiếu kỳ. Tiên, cái chữ này có thể áp sập vạn cổ, từ xưa đến nay không biết bao nhiêu đại đế cổ hoàng, tuyệt thế hùng chủ cầu chi mà không thể được, cuối cùng thương tiếc mà kết thúc. Vì thành tiên, không biết bao nhiêu người kinh tài diễm diễm thế hệ thiêu thân lao vào lửa. Che giả măng mọc, một cái kia cái sinh mệnh cấm khu bên trong chí tôn, đã từng cũng là đại đế cổ hoàng, bọn họ đã từng quân lâm thiên hạ, đã từng thủ hộ thiên hạ. Nhưng cuối cùng vì cái kia hư vô mờ mịt tiên, lựa chọn tự chém một đao, tự mình phong ấn, cuối cùng không tiếc lấy thôn phệ ức vạn sinh linh làm đại giá. Kéo dài hơi tàn, đợi tại cấm khu bên trong, chỉ đợi truyền thuyết kia bên trong thông hướng tiên vực đường thành tiên mở ra. Vì thế, bọn họ có thể trả bất cứ giá nào. Tiên, một chữ khiên động vô số người thần kinh nhạy cảm, chỉ cần dính đến cái chữ này, đều là một trận gió tanh mưa máu, có thể nhấc lên vô biên phong bão. Chu Hạo gật gật đầu. Cái thế giới này hồng trần tiên cảnh giới, hắn tự nhiên là đạt đến. Ngũ hành kiếm đế Chu Hạo, thôn phệ kiếm đế Chu Hạo đều là hồng trần tiên cảnh giới. Mà hắn càng mạnh, đi vào cái thế giới này về sau, hắn hấp thu hai cái phân thân tất cả trí nhớ cảm ngộ. Nâng cao một bước, khoảng cách đại la, đều lại bước vào một bước dài, chỉ kém sau cùng một đường. Hắn dự tính, các loại thời không thiếu đế Chu Hạo cùng âm dương thiếu đế Chu Hạo sau khi chứng đạo. Hắn lại hấp thu thời không cùng thôn phệ hai đạo, đủ để đánh vỡ sau cùng ràng buộc, bước vào đại la chi cảnh. Tiên, một tôn sống sờ sờ tiên bày ở trước mặt, An Diệu Y trong lòng cái kia tâm tình thực sự khó có thể nói nên lời. Ta muốn, tiên, An Diệu Y đôi mắt đẹp lưu chuyển, khuôn mặt xinh ánh nắng chiều đỏ, mảnh mai không xương, nhìn qua Chu Hạo mềm mại đáng yêu nói, muốn, chính mình tới bắt đi. Chu Hạo trêu chọc nói, nhìn lấy An Diệu Y rung động lòng người bộ dáng, trong lòng thầm mắng, thật là một cái yêu tinh. Diệu Y là muốn nói, ta muốn tiên, giúp người nhà thành tiên. An Diệu Y vũ mị cười một tiếng, giống như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Tối nay, ta thì giúp ngươi thành tiên. Chu Hạo khẽ cười một tiếng, như cùng một cái dũng mãnh trùng phong kỵ sĩ. Ngày thứ hai, cả tòa thánh thành oanh động, mọi người nhìn đến một chương tiên thiên ngũ hành trận đồ hiện lên. Già thiên tế nhật, kim mộc thủy hỏa thổ năm thanh kiếm thần ánh kiếm phừng phực, đế uy hạo hãn, vô số người rung động nhìn lên bầu trời. Tại cái kia cỗ đế uy phía dưới, đều có loại lưng phát lạnh cảm giác. Trời ạ, đây chính là thái cổ thời đại ngũ hành kiếm đế tiên thiên ngũ hành kiếm trận. Hơi thở thật là khủng bố. Nghĩ không ra ta lại có may mắn đầy đủ nhìn đến ngũ hành kiếm đế ngũ hành kiếm trận. Đời này là đủ. Vô số hưng phấn âm thanh kích động vang lên. Ngũ hành kiếm đế, nghịch thiên lần thứ hai chứng đạo. Một người chạm năm vị trí tôn, uy chấn cửu thiên thập địa. Thời gian qua đi trăm vạn năm, uy danh của hắn vẫn như cũ không giảm. Thời không thiếu đế khẳng định đạt được ngũ hành kiếm đế truyền thừa. Nói không chừng cái này đem lại là một cái ngũ hành kiếm đế. Xem đi, bây giờ thời đại khác biệt. Thời không thiếu đế tuy nhiên kinh diễm, nhưng chưa hẳn có thể thành đạo. Đúng vậy a, cũng không biết thời không thiếu đế có thể hay không đột phá. Thời không thiếu đế muốn phá vỡ mà vào tứ cực, đó cũng không phải bí mật. Tất cả mọi người biết, giống Diệp Phàm cũng là chuyên môn cảm khái quan sát thời không thiếu đế đột phá tứ cực. Ngũ hành kiếm đế, thôn phệ kiếm đế từ xưa đến nay lại có mấy cái. Huống chi như hôm nay thiên địa biến rồi, muốn đột phá, nằm mơ đi thôi. Còn thiếu đế, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Cũng có vô số địch nhân cười lạnh, chuẩn bị âm thầm ra tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.